Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, tiểu não phủ. Ta hiểu, ta đều hiểu. Ta muốn từ Nam đi đến Bắc, ta còn muốn từ trắng đi đến đen, ta muốn người nhóm đều nhìn thấy ta lại. Không biết ta là ai, cỏ hoang ở giữa. Cổ đạo bên trên, phiêu đãng đường tam táng phóng khoáng tiếng ca. Được nghe này ca từ. Nhị sư huynh nhịn không được bĩu môi. A-di-đà Phật, bần tăng đường tam táng. Táng thiên, táng địa, táng thương sinh. Giang hồ truyền văn ăn bần tăng một ngụm thịt có thể trường sinh bất lão, cái kia đường tam táng. Một cái gặp người liền làm này tự giới thiệu người. Hát hắn muốn người nhóm đều nhìn thấy hắn nhưng lại không biết hắn là ai. Lời nói này ra ngoài. Chính ngươi tin không? Nhị sư huynh bĩu môi động tác. Đường tam táng nhạy cảm bắt được. Cho nên, bát giới. Ngươi có phải hay không đối vi sư có ý kiến gì? Đường tam táng tâm tình rất không tệ. Không sai đến hắn có dạy một chút nhị sư huynh cái gì gọi là tôn sư trọng đạo xúc động. Nghe vậy, nhị sư huynh nghiêm sắc mặt mục. Không có, ta đối sư phụ kính ngưỡng như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Lại như hoàng hà vỡ đê đã xảy ra là không thể ngăn cản, một đại thiên thao thao bất tuyệt. Nhị sư huynh không đỏ mặt chút nào nói xong, còn làm một phen tổng kết. Cho nên, lão chư ta làm sao có thể đối sư phụ lão nhân ra ngài có ý kiến gì? Với lại ý kiến cái này hai chữ, lão chư ta niệm tư thục lúc hậu tiên sinh không có dạy qua. Lão chư ta biết rõ thiên hạ văn tự, duy chỉ có không biết ý kiến là cái thứ gì. Đường tam táng, mặt đâu, người mẹ nó làm đường đường xưa kia, thiên bồng nguyên soái, liền một điểm không sĩ diện, làm sao lại như thế sợ, bất quá, nhị sư huynh sợ thành dạng này, đập vỗ mông ngựa mặt đều không để ý, đường tam táng cũng không thể thật lại đi trừng trị hắn, cho nên đổi đề tài, đường tam táng chỉ phía trước một tòa núi cao, các đồ đệ các ngươi nhìn. Phía trước ngọn núi kia, gọi là kim đâu, chiên bốn tiếng, núi, trên núi có cái kim đâu động. Các ngươi nếu như cảm giác không được khá nghe cũng có thể gọi nó kim đâu động. Cái này vi sư định đoạt, cái này kim đâu động ở đây cái này yêu quái. Tên là độc giác tê giác, cái này độc giác tê giác đại vương. Bản thể là một đầu thanh nghiêu, liền là phong kiến mê tín trong truyền thuyết thần thoại lão tử kỵ thanh nghiêu rời khỏi phía tây. Hàm cốc quan loại kia thanh nghiêu. Không sai, tin tưởng các ngươi vậy đoán được. Cái kia độc giác tê giác liền là cái kia đầu thanh nghiêu. Cái kia đầu thanh nghiêu không có bản lãnh gì, nhưng trên tay hắn có một kiện bảo bối, tên là kim cương trạc. Vật này ngộ không hẳn là có quyền lên tiếng nhất. Người khi đó cùng Dương Tiễn đánh khung thời điểm liền bị vật kia nện qua đầu. Nghe vậy, đại thánh vô ý thức sờ lên mình cái ót. Năm đó cái kia lập tức, hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, nghĩ hắn tề thiên đại thánh mình đồng ra sắt kim cương bất hoại. Nhị lang thần tam tiêm lưỡng nhận thương cũng khó khăn tùy tiện làm bị thương hắn thân thể. Liền bị cái kia kim cương chặt một đập, liền trực tiếp cho nện vào kém chút hôn mê bất tỉnh. Đầu óc trống rỗng, mới sẽ bị hạo thiên khuyển cắn một cái, để Dương Tiễn cái thằng kia cho chộp tới thiên đình. Đại thánh chính đang nhớ lại năm đó lịch sử đen. Bên tai đường tam táng thanh âm vang lên lần nữa. Lần này, chúng ta vẫn là chủ động tới cửa. Vi sư coi trọng cái kia kim cương trạc. Chúng ta như vậy như thế. Như thế như vậy, đường tam táng một phen bàn giao. Các đồ đệ liên tục gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Một đoàn người hướng về núi đi lên. Xa lão tam vừa đạp vào đường núi. Đường tam táng chính ngẩng đầu nhìn đỉnh núi bầu trời ngẩn người. Đột nhiên cảm thấy tay cánh tay chợt nhẹ. Cúi đầu xuống liền thấy bạch long tỷ tỷ lăng không tung bay ở trước mặt mình. Đường tam táng, ngoặc kép chấm hỏi. Hòa thượng, ngươi làm sao không tiếp theo hát? Bạch long tỷ tỷ nháy mắt mấy cái. Manh manh nhìn xem đường tam táng. Đường tam táng mộng bức. Tiếp tục hát. Đúng thế, bạch long tỷ tỷ gật gật đầu. Vừa mới bài hát kia, rất êm tai đâu, đường tam táng cười cười, không nghĩ tới nhà hắn bạch long tỷ tỷ đối nghe ca nhạc vẫn rất có hứng thú. lúc này gật gật đầu. Cái kia Bần Tăng liền hát tiếp. Bạch Long tỉ tỉ khóe miệng có chút câu lên. Đối Đường Tam Táng nhẹ gật đầu. Đường Tam Táng, nếu ngươi nhìn ta có chút mệt mỏi liền xin ngươi cho ta rót chén nước, nếu ngươi đã yêu ta xin mời. Ngươi hôn ta miệng tương đương Ngô tương đương. Đường Tam Táng con mắt trừng to lớn, tràn đầy không thể tin nhìn trước mắt Bạch Long tỉ tỉ. Vô ý thức, vuốt vuốt mình còn mang theo một vòng hương thơm bờ môi. Bạch Long tỉ tỉ nhếch miệng lên biên độ càng lớn. Một đôi mắt híp lại thành nguyệt nha. Hướng về phía Đường Tam Táng lộ ra một cái ngọt ngào hơi cười. Hưu một tiếng về tới Đường Tam Táng trong thân thể. Đường Tam Táng, cái này Bần Tăng bị xáo lộ. Đi ra, người đừng chạy. Dám vụng trộm thân Bần Tăng. Việc này Bần Tăng tuyệt đối nhịn không được. Người có bản lĩnh thân Bần Tăng, ngươi có bản lĩnh đi ra a. Đi ra a, người đi ra a để Bần Tăng thân trở về a. Đường Tam Táng trong lòng cuồng hống, trên mặt lại viết đầy bình tĩnh, liếc qua Mộng Bức Đại Thánh cùng Nhị Sư Huynh, không nhìn xa Lão Tam cùng Bạch Mã, khóe miệng có chút câu lên, lộ ra vui vẻ ý cười. Đại Thánh, Nhị Sư Huynh, hắn a cái này tốt đại nhất miệng thức ăn cho chó. Đường Tam Táng không có lại ca hát. Vậy không có lại ngẩng đầu nhìn trời. Toàn bộ hành trình, hắn đầu óc đều sớm suy nghĩ lung tung. Hắn nghĩ tới mình tới Tây Thiên về sau quyền đả Như Lai chân đá Linh Sơn. Từ Phật môn nơi đó cướp tới chân kinh về sau trở về Đông Thổ Đại Đường. Hắn nghĩ tới mình cùng Bạch Long tỉ tỉ cùng một chỗ trở lại người chết núi. Tại nhà mình sư phụ nơi đó ăn nhờ ở đậu. Hắn nghĩ tới cực kỳ lâu về sau khi Đường Tam Táng vừa mới nghĩ tốt nhà mình tôn nữ về sau danh tự. Thời điểm, tới bên tai Nhị Sư Huynh thanh âm. Sư phụ, Đường Đường, Đường Tam Táng vô ý thức nói ra mình muốn tên rất hay. Nhị Sư Huynh, a Đại Thánh, một đám người bị Đường Tam Tạng đột nhiên hai chữ làm cho tập thể mộng bức. Sau đó, a Vi Sư vừa mới nói cái gì sao? Đại Thánh, Nhị Sư Huynh, nhìn xem Đường Tam Tạng trong mắt uy hiếp ý vị rõ ràng thần sắc. Hai cái đồ đệ rất sáng suốt cấp ra hắn muốn câu trả lời. Ân, Đường Tam Tạng bình tĩnh gật đầu. Bát Giới, người gọi Vi Sư làm gì? Nhị Sư Huynh nghe vậy, chỉ phía trước một cái sơn động. Sư phụ ngài nhìn xem ngài nói kim đâu động, có phải hay không nơi này? Đường Tam Tạng thuận Nhị Sư Huynh ngón tay phương hướng nhìn lại. Trực tiếp liền mộng tại nơi đó. Đây là cái nào? Nhị Sư Huynh, Đại Thánh, không phải ngài nói Kim Đâu Sơn. Kim Đâu Động sao? Núi này ngược lại là gọi Kim Đâu Sơn. Thế nhưng là cái này Kim Đâu Sơn bên trên. Nơi nào có cái gì Kim Đâu Động vết tích? Một cái duy nhất có thể xưng là động địa phương chính là chỗ này. Đường Tam Táng nhìn trước mắt hoang vu không có chút nào nhân khí sơn động. Đường Tam Táng có một loại đập xúc động. Cái này mẹ nó nói xong Kim Đâu Sơn Kim Đâu Động bên trong độc giác tê giác đại vương đâu. Bần Tăng quần đều thoát. Kết quả ngươi cho ta truyền bá mẹ nó anh em hồ lô. Vẫn là vừa ra đời liền mất đi ba. Gió táp mưa sa lại ném ba chỉ còn lại một cái hai hàng anh em hồ lô. Đường Tam Táng xoay người từ xa Lão Tam lưng đeo cái bao bên trên nhảy xuống tới. Thuận tay vớt quá lớn thánh kim cô bổng hướng trên mặt đất liền là một đập. Nhất thời liền là một trận núi dao động động. Cọ một tiếng, một cái người lùn lão đầu râu bạc liền từ dưới đất chui ra. Đại Thánh tha mạng, tiểu lão nhân có nói tới một xử lý. Thổ địa liền ngừng lại, nhìn trước mắt một bộ cao tăng hình tượng đầu chọc hòa thượng. Thổ địa đều mẹ nó mộng bức được không? Cái này đây là cái gì cái tình huống? Tên chọc đầu này hòa thượng là ai? Kịch bản bên trong viết, phàm là cầm gậy sắt nện địa tìm thổ địa đều là con khỉ kia tử. Nhưng bây giờ thổ địa nghiêm túc nhìn Đường Tam Táng nửa ngày. Đây là con khỉ kia tử. Người mẹ nó chẳng lẽ đang đùa ta? Cái này rõ ràng là một cái tên chọc A Phi. Là cùng con. Thánh Tăng không biết Thánh Tăng gọi tiểu lão nhân cần làm chuyện gì. Cũng may, làm trong tam giới đồng hành nhiều nhất thần tiên thổ địa. Cái này Kim Đâu Sơn thổ địa vẫn là nhận biết Đường Tam Táng. Trong lòng một câu MMP cố nén không có dám nói ra. Nhìn xem Đường Tam Táng trong tay gậy sắt, Thổ Địa vô ý thức rụt cổ một cái cung kính hỏi. Thổ Địa, Bần Tăng hỏi ngươi, núi này thế nhưng là Kim Đâu Sơn. Thổ gật đầu, tận quản trong lòng oán thầm ngươi mẹ nó đây không phải một câu nói nhảm. Chân núi đại ca như vậy tảng đá viết Kim Đâu Sơn. Coi như ngươi mù ngươi cái kia có lấy hỏa nhãn kim tinh đại đồ đệ vậy mù không thành. Nhưng rơi xuống trên mặt, lại mang theo một bộ cung kính dáng tươi cười. Về Thánh Tăng, núi này chính là Kim Đâu Sơn. Đường Tam Táng lại hỏi, cái kia này động, nhưng gọi là Kim Đâu Động. Thổ Địa nghĩ nghĩ, lắc đầu, lại gật gật đầu. Về Thánh Tăng, cái này Kim Đâu Sơn bên trên chỉ có như thế một cái lớn hơn một chút động. Mặc dù cái này động không có có danh tự, nhưng Thánh Tăng nếu như muốn gọi nó Kim Đâu Động cũng không có cái gì đường rẽ. Nói đến, cái này động cũng là tam sinh hữu hạnh, vậy mà có thể được Thánh Tăng ban tên cho. Đường Tam Táng, hắn vừa rồi chỉ là một câu nói đùa, không nghĩ tới lại còn thành sự thật. Thật hắn nói cái này động kêu cái gì liền kêu cái gì. Hắn định đoạt, đó còn là gọi Kim Đâu Động a. Thổ Địa, MMP, người cây gậy lớn, người nói tính, Bần Tăng hỏi lại ngươi. Cái này Kim Đâu Sơn bên trên ngoại trừ cái này Kim Đâu Động bên ngoài. Nhưng còn có cái khác ở Yêu Tinh Động Phủ. Thổ Địa lắc đầu, không có, Đường Tam Táng nhíu mày. Cái này Kim Đâu Sơn bên trên, không có một cái nào gọi là Độc Giác Tê Giác Yêu Vương. Thổ Địa một mặt mộng bức, về Thánh Tăng. Cái này Kim Đâu Sơn bên trên cũng không đại yêu ẩn hiện. Chỉ có một ít tiểu yêu lần nữa định cư. Đường Tam Táng. Cái này hội. Đường Tam Táng trong lòng cùng nhìn thấy cầm gậy sắt gọi mình đi ra đồ đệ đã đạt thành thần kỳ cộng. Minh. MMP. Đạo diễn. Cái này kịch bản không đúng. Cùng lúc đó. Tam thập tam trọng thiên. Tiểu não phủ thanh thanh nghiêu dây thừng một lần nữa buộc tốt. Vỗ vỗ Thanh Nghiêu đầu. Tiểu Thanh Châu, ngươi cần phải ai ra? Không nghe lời lại không thể ăn cơm a. Bỏ, ò, tương đương Thanh Nghiêu nhìn xem tiểu não phủ. Trong hai mắt viết đầy u oán. Ai, cái này kim giác ngân giác hai cái đồng tử. Quy cái châu đều có thể ngủ thiếp đi. Thật là sầu người a. Nhìn xem ngã trên mặt đất nằm ngáy o o ngân giác. Tiểu não phủ nghĩ nghĩ. Nhấc lên cho châu ăn thùng. Đi tới gần một thùng nước liền dội tại ngân giác trên mặt. Xoạt, thấu trái tim mát, tâm bay lên, ngân giác cọ một cái liền từ dưới đất nhảy, mà bắt đầu. Ai, ai hèn hạ như vậy vô sỉ ra tay đánh lén. Vừa dứt lời, ngân giác liền thấy tiểu não phủ nhìn xem mình cái kia giống như cười không phải cười biểu lộ. Tiểu não phủ đại ca, ta không cần giải thích, ta hiểu, ta đều hiểu. Tiểu não phủ ngăn lại ngân giác lời nói. Một bộ ta đã sớm xem thấu hết thảy bộ dáng. Ngân giác, người hiểu, người mẹ nó biết cái gì. Nhà ta lão gia cố ý giao cho ta bán cái sơ hở để Thanh Nghiêu hạ giới cho Đường Tam Táng đưa chút chỗ. Tốt, ngăn chặn Đường Tam Táng cái miệng thúi kia. Kết quả ta chỗ này vừa mới vừa ngủ. Thanh Nghiêu còn không có chạy ra cửa liền để ngươi cho dắt trở về. Người mẹ nó như thế hố so. Đường Tam Táng hắn biết không? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.